Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, Đông Hoàng Chí Thiện. Thiên Tuyền Diệp Phàm, cường đại cổ đế, ép tới toàn bộ Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ không thở nổi. Cổ đế vương đang đi xa Đông Hoàng, cầu hôn Cơ Gia công chúa. Từ trước đến nay bão đoàn đông bộ đại địa tự nhiên không muốn nhìn thấy thần nữ bị ngoại nhân cưới. Đi, đừng quên, Đông Hoàng đương thời đứng sừng sững lấy một tòa cơ hồ không thể vượt qua tấm bia to. Đông Thánh, Diệp Phàm, người Bắc Nguyên thiếu đế muốn cầu cưới ta Đông Hoàng công chúa. Trước đánh bại có 102 Đông Hoàng nhân tộc thánh thể lại nói. Bất quá người bại tướng dưới tay Diệp Phàm. Đợi Cơ Gia, hổ nữ làm sao có thể gả khuyển tử, nói như vậy truyền ra phía sau. Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ càng là nhảy cẫng hoan hô. Đồng thời tăng lớn cường độ trào phúng cổ đế vương đằng. Tướng bên thua, có bản lĩnh ngươi trước đánh bại Đông Thánh. Luân phiên gặp cản trở vương đằng tức điên. Trực tiếp ước chiến Đông Thánh Diệp Phàm. Thề phải rửa sạch nhục nhã. Đúc lại Bắc Nguyên thiếu đế bế nghệ năm vực vô địch tên. Thêm nữa người hiểu chuyện châm ngòi thổi gió. Ước chiến sự tình càng truyền càng lớn. Dần dần có càn quét toàn bộ Đông Hoang đại địa xu thế. Rất khó không để Thiên Tuyền thánh địa chú ý tới. Cho nên có bao nhiêu tôn trong giáo trưởng lão hướng đại thánh tử bẩm báo việc này. Thánh tử dự định như thế nào xử lý việc này. Ta tâm là không cần để ý những con ruồi này. Âm thầm hơn phân nửa có đại giáo lửa cháy thêm dầu. Thiên Tuyền cây to đón gió. Chỉ sợ có quá nhiều thế lực rất tình nguyện nhìn thấy ta giáo ăn thiệt thòi. Kim Ô đạo nhân đem vải vóc thu vào trong tay áo. Trong ngôn ngữ tương đương tùy ý. Hắn cùng Diệp Phàm. Một cái là Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân. Yêu tộc thánh nhân, một người là thánh địa đạo thống truyền nhân, hoặc cổ thánh thể, trong giáo địa vị đại khái tương tự, nghiêm ngặt đi lên nói, Diệp Phàm lại còn cao hơn Tam Túc Kim Ô trên nửa cấp. Dù sao, ở trong mắt Thiên Tuyền Tam Thánh, chỉ sợ 10.000 cái hộ giáo chân nhân cũng không sánh nổi nhà mình thánh tử. Chính là Thiên Tuyền không có, cũng có thể lần nữa trùng kiến. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, trực tiếp diệt cái kia Bắc Nguyên vương gia. Ta xem trong giáo điển tịch, vương đằng xuất thân Bắc Nguyên vương gia, danh xưng có thể so với Trung Châu bất hủ hoàng triều hoang cổ thế gia. Thực tế là cho trên mặt mình thiếp vàng, tiên tổ bất quá một tôn nhân tộc đại thánh, có lưu truyền thế thánh binh tử điện truy, liệu hắn nội tình. Không tầm thường là một tôn thọ nguyên tiếp cận khô cạn thánh nhân. Thực tế không cần ba vị trí tôn xuất thủ. Tề La trưởng lão hoặc ta đi tới một lần là đủ. Thấy nhân tộc thánh thể thờ ơ. Hộ giáo chân nhân dứt khoát đến một cái hung ác. Tam Túc Kim Ô nói như vậy. Cũng không sai. Bắc Nguyên vương gia cổ đại nội tình. Đại khái là một tôn từng đi theo vương gia đại thánh man thú vương. Mấy tôn dần dần già đi tiên ba vương giả. Nhìn như cường đại, nghiền ép bình thường đại giáo. Một khi trêu chọc chân chính cực đạo thế lực, đế binh mới ra, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Không nói từ Thái Dương thần hỏa bên trong dựng dục ra tiên thiên thần thánh. Đã là thánh nhân vương Kim Ô đạo nhân. Chính là Xâm La bộ bộ thủ, sát thánh Tề La, mời được cổ thiên đình truyền thừa xuống một thanh chuẩn đế khí. Cũng có thể quét ngang Bắc Nguyên, đi vào tuổi già, khí huyết suy bại, thọ nguyên tiếp cận khô cạn cổ đại thánh nhân, cùng chính vào cường thịnh, con đường có hy vọng đương thế thánh hiền, hoàn toàn không thể so sánh nổi, chân nhân sát ý làm sao so ta còn nặng. Qua. Diệp Phàm buồn cười nhìn lướt qua Kim Ô đạo nhân, giảng đạo lý, hắn cũng không phải hận thiên lang quân, hận thiên hận địa hận thế đạo cái chủng loại kia, người liếc hắn một cái, liền muốn giết người cả nhà, giết hết còn gọi thẳng thiếu niên nhiệt huyết, Bắc Đế cái kia tiểu thí hài, hiện tại hành vi nhiều lắm là tính quấy rối. Hắn thế nhưng là Bồ Tát tâm địa, thích hay làm việc thiện Diệp Phàm, hay là thánh tử các hạ giác ngộ cao, ta được nhiều học tập a. Kim một đạo nhân chính âm thầm hổ thẹn thời khắc, chỉ gặp thánh tử các hạ vỗ đùi, như vậy đi, ta trước phái người đem vương gia gia chủ giết, để hắn thanh tỉnh một chút. Kim ô đạo nhân, ngoặc kép chấm hỏi, vương gia gia chủ Vương Thành Khôn, cũng không chính là Bắc Đế Vương Đằng cha đẻ. Gặp người liền nói, con ta có Vương Đằng đại đế phong thái cái kia bệnh tâm thần. Xử lý Bắc Đế lão phụ thân, liền vì để cho người thanh tỉnh một chút. Thánh tử các hạ, ngài thật đúng là cái mang thiện nhân, ngón tay cái, còn mẹ nó Bồ Tát tâm địa, A-di-đà Phật nghe đều được rơi lệ. Van cầu ngươi, đừng có lại tú, tự khoe là đông hoang thứ nhất đại thiện nhân đông thánh các hạ, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nói làm liền làm, nhìn về phía nơi nào đó hư không, sát thần tử ở đâu? Tại, sư huynh, hư không có chút dập dờn, một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiển hiện, vương gia cao tầng hiện ở nơi nào? Đông hoang bắc vực thái sơ cổ khoáng phụ cận một tòa cỡ lớn thạch phường. Bắc nguyên vương gia tại đông bộ đại địa lớn nhất trụ sở, đã có 800 năm chi lịch sử, phòng giữ xâm nghiêm, trước mắt, bao quát Bắc Đế Vương Đằng ở bên trong vương gia cao tầng, đều ngủ lại tại đây. Sát thần tử người khoác bóng đen chiến y, thiên tuyền đại thánh dựa theo vô thượng sát thủ thần triều cổ thiên đình thủ pháp luyện chế phòng ngự đạo khí, ám sát rút lui chuyên dụng phối trí. Vương gia tuy là Bắc Nguyên thế gia, nhưng ở Đông Hoang cũng có sức mạnh kéo dài, cái này cũng không kỳ quái. Phàm là khinh thường hoang cổ mười mấy vạn năm thế gia thánh địa, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đều sẽ như bạch tuộc hướng ra phía ngoài nhô ra lít nhà lít nhít xúc tu, kéo dài mình lực lượng, cho đến bao phủ toàn bộ Bắc Đẩu năm vực, cá biệt cực đạo đại giáo, thậm chí có thể đem lực lượng hình chiếu đến vực ngoài. Văn minh khác, một cái tập đoàn lợi ích, thôn phệ tài nguyên, lớn mạnh tự thân, cơ hồ chính là bản năng, hoặc là lớn mạnh đến kiệt lực ngày, tiêu hóa, ẩn núp, lần nữa lớn mạnh, hoặc là đụng vào một cái khác quái vật khổng lồ, toàn diện khai chiến. Phía Bắc Nguyên Vương gia nội tình, tại Đông Hoang lưu lại một cái cứ điểm, đã là cực hạn, trước hết giết một nửa cảnh cáo xuống chúng ta Bắc Đế các hạ. Không được liền lại giết, một mực giết tới hắn thay đổi chủ ý mới thôi. Vương gia gia chủ lưu tại cuối cùng động thủ, sư đệ, cũng đừng chết tại bên ngoài. Diệp Phàm xếp bằng ở ô mộc bện thành bồ đoàn bên trên, điểm điểm lá non ló đầu ra tới, nhàn nhạt ánh nắng vẩy vào hắn không tì vết trên gương mặt, đường cong càng nhu hòa. Đúng, sư huynh. Quỳ một chân trên đất, sát thần tử cúi đầu, tán làm điểm điểm bóng tối rót vào đại địa. Cùng là tiên đài tầng 2 tu sĩ, chính diện đối quyết, sát thần tử kém xa Bắc Đế, nhưng nếu luận ám sát chi đạo, 10 cái cổ đế đều không phải cổ thiên đình đương thời truyền nhân đối thủ. Người ta chính là chuyên môn ăn chén cơm này. Cổ thiên đình một mạch khí tức ẩn nấp phương pháp cùng độn pháp, quả nhiên có một phong cách riêng. Kim Mộc đạo nhân đi tới, ánh mắt rủ xuống mặt đất, giống như xuyên thấu vô số địa tầng, nhìn thấy dưới lòng đất tiềm hành nào đó đạo thần bí bóng đen. Bí chữ, hành. Chân nhân không phải là đã sớm hối đoái rồi. Diệp Phàm nói như vậy để hộ giáo chân nhân kinh ngạc cười một tiếng. Đúng vậy, lấy địa vị của hắn, thiên tuyền trong giáo thu thập mấy loại đại bí cơ hồ hoàn toàn hướng hắn rộng mở. Chỉ cần công huân đủ để là đủ. Cổ thiên đình hạch tâm độn pháp, chính là từ bí chữ, hành, diễn hóa mà tới. Bí chữ, hành, tự nhiên cũng không đáng kể. Nhưng cửu bí cái đồ chơi này, tại tinh không tại nhiều, vô luận là Thiên Tuyền Tam Thánh, Kim Ô Chân Nhân hay là Sát Thánh Tề La, đều không ước chừng mà cùng địa linh lựa chọn một bộ đến mấy bộ tu hành, gắng đạt tới tinh luyện. Không phải ai đều có đông thánh như vậy khủng bố tài tình. Tại đem 7 môn đại bí đồng thời đẩy tới viên mãn thời khắc, lại kiệt lực tìm kiếm còn lại 2 loại đại bí. Muốn gió bắt đầu thổi a. Đông thánh đứng ở phù tang cổ mộc phía dưới, trông về phía xa chân trời, ánh mắt thâm thúy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?